Sao có thể, cái này là muốn nam nhân ngươi biến thái. Mộc Uyển Thanh suy nghĩ đến một số chuyện đỏ mặt lên quát. Ta cái gì cũng không biết, là ngươi nói, Diệp Thần nhún vai, không để ý đến ngươi. Cầm lấy, Mộc Uyển Thanh để đồ lại vào tay hắn nói. Đợi chút khởi hành đi về Vạn Kiếp Cốc, ngươi ăn cái gì đó đi, ta nấu chút đồ ăn để ở bên kia kìa. Diệp Thần liền phân phó nói. Sau đó nhìn lại đồ dùng cá nhân. Tiểu Uyển Uyển, hình như trong này thiếu hơn phân nửa thì phải. Típ đánh răng một nửa mất. Bốn gói dầu gội cũng bay theo gió luôn. Diệp Thần có chút đen mặt lại. Cô gái này không phải muốn ăn vụng chứ. Ta cái gì cũng không biết. Mộc Uyển Thanh mặt dày nói. Ở gần Diệp Thần lâu. Mặt nàng đã dày ra rồi. Quả nhiên gần mực thì đen. Diệp Thần im lặng, Tiểu Uyển Uyển, ngươi nói vậy, ta làm sao tin ngươi đâu? Ngươi không ăn, chẳng lẽ nó bốc hơi mất sao? Lúc này, nàng vẫn ngồi yên lành với mình bữa sáng ngon lành đâu? Hắn liền có chút thở dài, xem ra muốn dạy bảo nàng từ từ, dù sao cha ông đã nói dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ buổi bơ vơ mới về. Mộc Uyển Thanh hắn muốn thuần phục cái bản tính hoang dã ăn tạp của nàng. Nếu không tương lai nàng sợ còn đem vim đều cho uống sạch. Cách chương.